Bé có phẩm cách. Quy luật trí não. Trẻ em sinh ra đã có sẵn những ý niệm về đạo đức. Kỷ luật cộng yêu thương bằng trẻ có đạo đức. Nguyên tắc vàng: có là có và không là không. Bé có phẩm cách. Daniel là một cậu ấm trong gia đình khá giả, nhưng họ đến nước khuynh gia bại sản vì cậu quý tử. Cậu cả Daniel đúng là nghịch tử. Kỳ nghỉ cuối tuần nọ, mẹ đưa cậu và em gái về khu nhà nghỉ sang trọng của gia đình. Lúc cả nhà đang bon bon xuôi đường cao tốc, anh chàng Daniel, 5 tuổi, bỗng nhiên mở khóa đai an toàn. Nó vồ lấy điện thoại di động của mẹ và bắt đầu tí toáy. Bỏ xuống đi con, mẹ cậu bảo. Daniel lờ tịt yêu cầu. Mẹ bảo bỏ xuống ngay cơ mà. Bà mẹ đanh giọng. Còn Daniel chỉ đáp gọn lõn. Không. Mẹ nó sững lại rồi tiếp. Được rồi, con có thể dùng điện thoại gọi cho ba. Giờ thì cài lại dây an toàn đi nào. Daniel làm như không nghe và tiếp tục say sưa với trò chơi điện tử trên điện thoại. Đến khi dừng lại đổ xăng, Daniel vẫn dở trò. Nó trườn ra khỏi cửa sổ và leo lên nóc xe. Mặt mẹ nó la hét thất kinh. Dừng lại đấy! Daniel thản nhiên đớp lại. Mẹ dừng thì có! Rồi bò xuống chỗ kính chắn gió. Đưa được nó quay trở lại xe, thì nó lại vớ lấy cái điện thoại, ném bụp xuống sàn, vỡ tan tành. Đến lúc ông trời con này lớn, nó vẫn quen thói vượt rào. Bé thì lờ lỡ lơ mọi quy tắc trong gia đình, lớn thì bất chấp lề thói xã hội nào. Ở đâu, làm gì, nó cũng đòi bằng được mọi thứ theo ý mình. Bạn bè thì nó sẵn sàng đánh nếu chúng không chịu chú ý đến nó. Người trên thì nó thách thức và lì lợm. Nó chơm chĩa đồ của bạn cùng lớp. Có lẽ nó hoàn toàn không có khái niệm đạo đức. Đỉnh điểm là lần nó đâm bút chì vào má một cô bé. Nó bị đuổi học. Và đến thời điểm bạn đọc những trang viết này, cả gia đình Daniel đang kẹt trong một vụ lùm xùm kiện cáo. Daniel là một điển hình về rối loạn hành vi hay băng hoại đạo đức. Dù làm cha mẹ thoáng, khoanh tay ngồi nhìn thì nhàn thân hơn nhiều, nhưng hậu quả thì vô cùng. Ai cũng thế thì mỗi năm hẳn sẽ là một mùa bội thu những đứa trẻ đứt dây cương và những bậc phụ huynh tuyệt vọng. Không một ông bố bà mẹ giàu lòng yêu thương nào muốn nuôi dạy nên một đứa con như Daniel. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để tránh được việc đó. Bạn hoàn toàn có thể tạo dựng nền tảng đạo đức vững chắc từ khi con còn nhỏ. Và điều này có cơ sở khoa học hẳn hoi. Có phải trẻ em sinh ra đã có sẵn các tiêu chuẩn đạo đức? Trước hết cần hiểu đạo đức chính xác là gì? Liệu có bất cứ ý niệm đạo đức tuyệt đối nào khắc ghi sẵn trong não bộ chúng ta? Hay đạo đức chỉ có thể được nhận thức và vun đắp dần dần? Những câu hỏi này đã làm đau đầu các nhà triết học suốt nhiều thế kỷ. Trong cả gốc Hy Lạp và Latin, đạo đức đều có nền tảng xã hội vững chắc. Khởi thủy, nó vạch ra một quy tắc ứng xử, thống nhất giữa cách cư xử với phong tục và tập quán, và hợp thành từ hai phần với tỷ lệ tương đương, nhiệt liệt khuyến khích, nên làm, và cứ thử làm xem, không được làm. Đó là định nghĩa mà chúng ta sẽ sử dụng. Một bộ quy tắc ứng xử chủ quan ban đầu chỉ do một nhóm nhỏ đặt ra, có chức năng chủ yếu là định hướng hành vi xã hội. Tại sao chúng ta lại cần đến những quy tắc ấy ngay từ thuở ban đầu? Có lẽ căn nguyên là do nhu cầu hợp tác ngày càng cấp thiết trong chu trình tiến hóa của xã hội loài người. Một số nhà nghiên cứu tin rằng tri giác về đạo đức của chúng ta, bộ lọc chức năng ứng xử xã hội, phát triển là nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác sống còn đó. Suy cho cùng, những vụ thảm sát như cơm bữa đâu lợi lộc gì, và cũng chẳng phải mục tiêu hàng đầu của một loài mà dân số khởi thủy chỉ vỏn vẹn dưới 18.500 cá thể. Có người còn nói con số đó dưới 2.000. Nhìn theo quan điểm thuyết tiến hóa Darwin này, thì não bộ của chúng ta ngay từ khi sinh ra đã được cài đặt sẵn những sự thính nhạy nhất định về đạo đức. Một thứ về sau sẽ phát triển theo kiểu bán biến thiên, tùy thuộc vào việc chúng ta được nuôi dạy ra làm sao. Con người chúng ta sinh ra với bộ quy tắc đạo đức chung. Nhà khoa học nhận thức Steven Pinker đã nói như thế. Điều đó khiến chúng ta có xu hướng phân tích hành động của loài người theo chuẩn đạo đức. Đa phần các nhà khoa học đều cho rằng nhân tố nền tảng tạo nên đạo đức của con người bao gồm khả năng phân biệt đúng sai, thái độ bài trừ những hành vi bạo lực như cưỡng hiếp và sát nhân, và lòng thấu cảm. Nhà tâm lý học trường Yale, Paul Bloom, bổ sung thêm ý thức về công lý, biết cảm động và đáp lại sự ân cần và lòng vị tha, cũng như thói quen đánh giá hành vi của người khác. Còn nhà tâm lý học John Hadid xếp thành 5 nhóm: quan tâm săn sóc, tức bảo vệ người khác khỏi những mối nguy hại; tính công bằng, lòng trung thành, tôn trọng uy quyền; và một thứ nghe rất gây tò mò, ấy là sự thuần khiết về tinh thần. Nếu đạo đức là một phần bẩm sinh trong não bộ của loài người, hẳn chúng ta có thể quan sát thấy ít nhiều biểu hiện ở láng giềng tiến hóa của mình. Và có thế thật, chẳng phải kiếm đâu xa, ở ngay một vườn thú ở Anh, Cooney, một con tinh tinh cái sống trong khu chuồng mở của vườn thú, ngăn cách với bên ngoài bằng một mặt kính, và mặt còn lại mở ra không gian thiên nhiên, có hào nước bao quanh. Ngày nọ, con tinh tinh phát hiện ra có con chim sáo đá đập vào vách kính và rơi xuống khu chuồng. Mặc dù bất tỉnh, con chim hầu như không bị thương tích gì, và người quản thú thúc giục con tinh tinh thả nó đi. Những gì Cooney làm sau đó thật phi thường. Nó nhặt con chim yếu ớt lên, đặt lên bàn chân mình và hất đi một khoảng ngắn. Con chim vẫn không tỉnh lại. Sau một hồi nghĩ ngợi rất lung, Cooney bắt đầu làm cách khác. Nó cầm con chim bằng một tay và trèo lên ngọn cây cao nhất trong khu chuồng bằng tay kia. Trông như là chàng King Kong với một cô nàng Faye Wray. Chú thích: cảnh trong bộ phim kinh điển King Kong. Vai nữ chính do minh tinh Faye Wray đóng. Hết chú thích. Dưới lốt chim vậy. Con tinh tinh vòng hai chân ôm lấy thân cây để được rảnh rang cả hai tay, xoa xoảy với con sáo đá. Hết sức khéo léo, nó nắm lấy hai cánh chim, mỗi tay một cánh, và cẩn thận mở ra. Rồi bất ngờ, tinh tinh ném chú chim mạnh hết sức về hướng của tự do. Con chim rớt xuống ngay cạnh hào nước. Một cậu khỉ hiếu kỳ thấy vậy lại gần xem xét. Cooney vội nhào xuống, đứng chắn trước con sáo đá. Nó cứ đứng ở gác canh của mình cho đến tận lúc chú chim nhỏ có thể tự bay đi. Đây là một ví dụ phi thường của một thứ gì đó. Mặc dù chúng ta không có cách gì bước vào trong đầu của con tinh tinh, nhưng ví dụ trên cũng đủ cho thấy rằng động vật cũng có đời sống tình cảm tích cực. Có thể bao gồm cả lòng vị tha. Ở con người, lòng vị tha này đạt mức độ cao hơn, thường xuyên hơn và dưới những dạng thức tinh vi hơn so với người láng giềng chung nguồn gốc di truyền của mình. Nếu như nhận thức đạo đức mang tính phổ quát, chúng ta cũng có thể mong đợi được thấy sự tương đồng giữa những nền văn hóa khác nhau. Các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard đã tiến hành một bài kiểm tra tri giác đạo đức có sự tham gia của hàng trăm ngàn người từ hơn 120 quốc gia. Bạn cũng có thể đóng góp ý kiến của mình tại địa chỉ http://moron.wgh.harvard.edu. Dữ liệu tổng hợp được đã khẳng định quan điểm tri giác đạo đức mang tính phổ quát. Manh mối thứ ba cho thấy nhận thức đạo đức là tính bẩm, liên quan đến thực tế, là tình trạng tổn thương khu vực chuyên biệt của não bộ có thể ảnh hưởng tới năng lực đưa ra một số loại quyết định đạo đức nhất định nào đó. Sao lũ trẻ không cư xử cho tử tế được nhỉ? Nếu đúng là trẻ sinh ra với tri giác đúng sai vốn bẩm, vậy tại sao chúng không đơn giản là làm điều đúng, đặc biệt là khi lớn hơn, tuổi dậy thì chẳng hạn? Hóa ra lý giải hành vi đạo đức chủ động lại khó đến đáng ngạc nhiên, ví như việc tự nguyện giúp đỡ ai đó qua đường. Kể cả có dẹp thói vị kỷ sang một bên, cũng khó lý giải đầy đủ lòng vị tha của con người trong một số trường hợp. Từ suy luận đạo đức tới hành vi đạo đức còn cả một chặng đường dài gập ghềnh. Lương tâm chính là chất bôi trơn, nỗ lực lát phẳng con đường gập ghềnh này. Lương tâm là thứ gì đó khiến bạn cảm thấy dễ chịu khi làm việc tốt và day dứt khi không làm điều đó. Nhà tâm lý học quá cố trường Harvard Lawrence Kornberg tin rằng một lương tâm lành mạnh chính là thanh ngang trên cùng của chiếc thang đạo đức. Nhưng không phải tất cả các nhà khoa học đều cho rằng lương tâm là thứ trời sinh. Một số người tin rằng nó là sản phẩm của xã hội, cũng hình thành và phát triển cùng xã hội. Đối với họ, chính sự tiếp thu mới là thước đo quan trọng nhất của nhận thức đạo đức. Một đứa trẻ biết cưỡng lại cám dỗ vượt rào, vượt qua một chuẩn tắc đạo đức nào đó, kể cả khi khả năng bị phát hiện và trừng phạt là không có, là đã tiếp thu được quy tắc đó. Chúng không chỉ biết được điều gì là đúng đắn. Nhận thức đạo đức rất có thể đã được cài đặt sẵn trong não, mà còn đồng thuận với nó và nỗ lực để điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp. Việc này đôi khi được gọi là kiểm soát ức chế, nghe có vẻ rất giống với chức năng điều hành phát triển đầy đủ. Hai thứ này có lẽ chỉ là một mà thôi. Dù bằng cách nào, thái độ tự nguyện làm điều đúng đắn và cưỡng lại được cám dỗ làm điều sai trái, ngay cả khi không làm cũng chẳng sao, mà có làm cũng chẳng được hứa hẹn treo thưởng gì, chính là mục tiêu của phát triển đạo đức. Điều đó đồng nghĩa với việc mục tiêu dưỡng dục của bạn sẽ phải là rèn cho con cái mình coi trọng và điều chỉnh bản thân mình cho phù hợp với tri giác đúng sai bẩm sinh. Việc này đòi hỏi thời gian, rất nhiều thời gian. Cứ hai tiếng lại một câu nói dối. Một nguyên do chúng ta biết được điều này là nhờ vào cách trẻ nói dối, một thói quen biến đổi theo độ tuổi. Có lần tôi đã được nghe một giảng viên tâm lý học bàn về chuyện điều gì xảy ra khi một đứa trẻ lần đầu tiên biết nói dối. Và ông làm cuộc nói chuyện của mình thêm sống động bằng một câu chuyện với kịch bản kiểu Bill Crosby. Chú thích: William Henry Bill Crosby, sinh năm 1937, diễn viên hài, tác giả sách, nhạc sĩ, kiêm nhà sản xuất truyền hình người Mỹ. Trong số rất nhiều dự án ông đã thực hiện, có loạt hài kịch truyền hình Kids Say the Damnedest Things, tạm dịch Trẻ con nói thật, trên đài CBS. Trong đó người quản trò, host, sẽ nói một câu nào đó và đứa trẻ tham gia chương trình sẽ đáp lại bằng một câu dễ thương, hồn nhiên nào đó. Thường là hoàn toàn bất ngờ và gây cười. Hết chú thích. Với lời xin lượng thứ gửi tới cả vị giảng viên nọ lẫn ngài Crosby, sau đây tôi xin tóm lược lại câu chuyện này. Đang đêm hôm khuya khoắt, Bill và cậu em Russell nhảy rầm rầm trên giường. Một điều cấm kỵ trong nhà. Hai cậu nhóc làm sập cả giường, tiếng động rầm rập làm ông bố điên tiết bật dậy. Ông lao sầm sập vào phòng, chỉ vào cái giường và gầm lên. Tụi bay làm cái trò gì thế này hả? Cậu lớn lắp bắp. Không ạ, không phải con. Rồi thằng bé ngưng lại, mắt nó vụt sáng lên. Nhưng con biết ai bố ạ? À? Một anh lớn lớn vào phòng tụi con qua cửa sổ phòng ngủ. Anh ấy nhảy lên nhảy xuống trên giường tận 10 lần làm gãy cả giường, rồi chui ra khỏi cửa sổ và chạy xuống đường mất. Lông mày của ông bố nhíu lại. Con trai ạ, à, phòng này làm gì có cửa sổ? Thằng bé vẫn liến thoắng. Con biết mà bố, Anh ấy lấy cả cửa sổ đi luôn rồi. Đúng là như vậy. Trẻ em rất tệ khoản nói dối, chí ít là lúc ban đầu. Trong làn bụi thần tiên kỳ diệu của trí não trẻ thơ, rất khó để phân biệt hiện thực với huyễn tưởng. Biểu hiện dễ thấy nhất là trẻ hay tự đóng những vở kịch tưởng tượng. Chúng còn cho rằng cha mẹ mình toàn trí toàn tài, thấu suốt mọi sự. Một niềm tin không gì suy xuyển nổi và chỉ bị phá hủy hoàn toàn sau cú trời giáng mang tên tuổi dậy thì. Nhưng thật ra ngòi nổ đã được châm từ rất sớm, ngay từ thời điểm 36 tháng tuổi. Trẻ đã bắt đầu nhận ra rằng cha mẹ không phải lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của chúng. Trong cơn sướng vui và khiếp sợ này, trẻ phát hiện ra rằng chúng có thể cung cấp cho cha mẹ mình những thông tin sai lệch mà không bị phát hiện. Hay, như câu chuyện của Cosby cho thấy, ít nhất lũ trẻ cũng tưởng là thế. Thời điểm trẻ nhận thức được rằng không phải lúc nào bố mẹ cũng đọc được suy nghĩ của chúng, chính là thời điểm phát triển nở rộ của một thứ mà chúng ta gọi là những kỹ năng học thuyết trí não. Học thuyết trí não phát triển theo thời gian. Học thuyết trí não là gì? Ví dụ sau đây có thể giúp làm sáng tỏ hơn. Đại văn hào Mỹ Ernest Hemingway có lần đã bị thách sáng tác một tiểu thuyết 6 từ. Và những gì ông viết ra là một minh họa tuyệt hảo cho học thuyết trí não. Đó là bởi khi đọc cuốn tiểu thuyết đó lên, nó sẽ kích thích trí não bạn. For sale, baby shoes, never used, tạm dịch, bán rẻ, giày trẻ sơ sinh, chưa qua sử dụng. 6 từ này có làm bạn buồn bã. Nó khiến bạn phải tự hỏi chuyện gì đã xảy đến với người viết mẫu quảng cáo này. Bạn có thể suy đoán trạng thái tinh thần của người đó. Đa phần con người đều có thể làm được, và đó là do chúng ta đã vận dụng các kỹ năng học thuyết trí não. Nền tảng của những kỹ năng này là sự thấu hiểu rằng hành vi của người khác được thúc đẩy bởi một loạt những trạng thái tinh thần. Niềm tin, chủ đích, ham muốn, nhận thức, cảm xúc. Học thuyết trí não được đưa ra lần đầu tiên bởi David Primack, nhà nghiên cứu động vật linh trưởng, gồm hai thành tố chính. Thứ nhất là khả năng nhận biết được trạng thái tâm lý của một ai đó. Thứ hai là nhận thức được rằng mặc dù trạng thái của người này có khác biệt so với bạn đi chăng nữa, thì với đối tượng mà bạn đang tương tác, điều đó vẫn hợp lý. Bạn phát triển một học thuyết xung quanh việc trí não người khác hoạt động ra sao, kể cả khi nó có khác với tâm lý của bạn. 6 từ đó có thể được viết ra bởi một cặp đôi nào đó. Có em bé yểu mệnh, và bạn cảm thấy nỗi buồn của họ. Dù có thể bạn chưa bao giờ phải trải qua nỗi đau đớn của việc mất đi một đứa con, bạn thậm chí còn chưa từng sinh con. Tuy vậy, nhờ những kỹ năng học thuyết trí não cấp cao của mình, bạn có thể trải nghiệm hiện thực của họ và đồng cảm với nó. Cuốn tiểu thuyết ngắn nhất thế giới có thể gợi ra cả một vũ trụ cảm xúc nhờ biết khai thác học thuyết này. Hemingway đã coi đây là tác phẩm xuất sắc nhất của mình. Dù cho học thuyết trí não là tem chứng nhận và đặc trưng cho hành vi của con người, cộng đồng nghiên cứu không cho rằng những kỹ năng này đã được phát triển đầy đủ ngay từ thời điểm lọt lòng. Đo đạt những kỹ năng này ở trẻ nhỏ đúng là việc bất khả thi. Dường như kỹ năng này phát triển dần từng nấc và chịu sự chi phối của các kinh nghiệm xã hội. Bạn có thể thấy rõ quá trình phát triển ấy trong cách trẻ nói dối. Những lời nói dối kiểu vải thưa che mắt thánh đòi hỏi phải có học thuyết trí não, khả năng dòm vào trí não của ai đó và suy đoán xem phản ứng của họ sẽ thế nào nếu bạn nói với họ điều đó. Năng lực này phát triển theo thời gian. Sau tuổi lên 3, trẻ bắt đầu nói dối có chủ đích, mặc dù giai đoạn này chúng làm việc đó chẳng lấy gì làm kín kẽ. Chúng tăng tốc đẩy nhanh thói quen hư hại này với tần suất chóng mặt. Đến tuổi lên 4, một đứa trẻ sẽ nói dối cứ 2 tiếng một lần. Lên 6 tuổi, nó sẽ làm thế cứ 1 tiếng rưỡi một lần. Khi một đứa trẻ có vốn từ vựng và kinh nghiệm xã hội phong phú hơn, những lời nói dối cũng trở nên tinh vi hơn, thường xuyên hơn và khó phát hiện hơn. Thực tế này khiến các nhà nghiên cứu tin rằng những quy ước đạo đức ở trẻ cũng thay đổi theo độ tuổi. Trẻ có thể được sinh ra với những bản năng đạo đức nhất định, nhưng thời gian sẽ điều chỉnh và nắn chúng thành dạng hình hoàn thiện. Suy luận đạo đức phát triển như thế nào? Kornberg, một nhà tâm lý học trường Harvard, tin rằng suy luận đạo đức phụ thuộc vào mức độ trưởng thành về mặt nhận thức. Nói cách khác là đòi hỏi phải có thời gian. Nếu thực sự các quyết định đưa ra đều có căn cội cảm xúc mạnh mẽ như những gì chúng ta sẽ khám phá dưới đây, tôi cũng sẽ khẳng định rằng suy luận đạo đức cũng phụ thuộc cả vào mức độ trưởng thành về cảm xúc. Mặc dù Kornberg vấp phải không ít chỉ trích, nhưng ý tưởng của ông vẫn duy trì sức ảnh hưởng, giống như những quan điểm của bậc tiền bối, nhà tâm lý học nhận thức Jean Piaget. Ý kiến của cả hai nhà khoa học này đều được áp dụng trong trường học, các cơ sở giam giữ thanh thiếu niên, thậm chí cả nhà tù. Kornberg đã mở rộng học thuyết của Jean Piaget và chia tiến trình phát triển đạo đức thành 3 mức độ. 1. Tránh bị trừng phạt. Suy luận đạo đức khởi đầu ở cấp độ tương đối thô sơ, chủ yếu để tránh bị trừng phạt. Kornberg gọi giai đoạn này là suy luận đạo đức tiền đồng thuận. 2. Suy xét hệ quả. Khi trí não của một đứa trẻ phát triển, nó sẽ cân nhắc những hệ quả xã hội gây ra bởi hành vi của mình và bắt đầu điều chỉnh cách cư xử cho phù hợp. Kornberg gọi giai đoạn này là suy luận đạo đức đồng thuận. 3. Hành động theo quy tắc. Cuối cùng, trẻ sẽ lựa chọn cách ứng xử trên cơ sở đã suy xét kỹ càng, trên những quy tắc đạo đức của bản thân, chứ không phải làm chỉ để tránh bị trừng phạt hay chấp thuận ngang hàng nữa. Kornberg gọi giai đoạn đáng thèm muốn này là suy luận đạo đức hậu đồng thuận. Ai đó có thể khẳng định rằng mục tiêu của bất cứ ông bố bà mẹ nào chính là giai đoạn này. Trẻ không thể đơn thương độc mã đạt tới giai đoạn thứ ba này. Không chỉ cần thời gian và trải nghiệm, mà trẻ sẽ cần một ông bố, bà mẹ khôn ngoan sát cánh bên cạnh để có thể hành xử theo lối tương hợp với bộ nguyên tắc đạo đức bẩm sinh của mình. Lý do khiến việc này gian nan là bởi khi trẻ quan sát hành vi xấu, chúng đã học được nó. Kể cả hành vi xấu bị trừng phạt đi chăng nữa, nó vẫn cứ duy trì trạng thái dễ dàng truy cập trong não trẻ. Nhà tâm lý học Albert Bandura có thể chứng minh cho ta thấy với sự trợ giúp của một chú hề. Những bài học từ chú hề Bobo. Những năm 1960, Bandura cho các bé mẫu giáo xem một cuốn phim về lật đật Bobo, một trong những chú hề bằng nhựa dẻo có thể bơm phồng. Trong cuốn phim này, một người lớn tên gọi Susan đấm đá chú hề, rồi nện liên tục vào chú ta bằng một cây búa, liên tiếp các hình ảnh bạo lực. Xem xong, các bé được đưa vào một căn phòng khác đầy đồ chơi, trong đó có cả búp bê Bo Bo và một cây búa đồ chơi. Đám trẻ sẽ làm gì đây? Cũng còn tùy. Nếu trẻ xem phiên bản bộ phim, trong đó Susan được khen ngợi vì hành động bạo lực của cô ta, bọn trẻ sẽ đánh búp bê rất dữ dội. Còn nếu trẻ được xem phiên bản, trong đó Susan bị trừng phạt, chúng sẽ đánh Bo Bo ít hơn. Nhưng nếu sau đó Bandura đi vào phòng và bảo, bác sẽ tặng các con một phần thưởng nếu con có thể nhắc lại việc mà Susan đã làm, lũ trẻ sẽ nhặt ngay lấy cây búa và bắt đầu tấn công Bo Bo. Bất kể trẻ coi bạo lực là hành động được tưởng thưởng hay bị trừng phạt, chúng cũng đều đã học được hành vi đó. Bandura gọi hiện tượng này là học tập do quan sát. Ông còn có thể chứng minh rằng trẻ nhỏ và cả người lớn đều học chủ yếu nhờ quan sát hành vi của người khác. Điều này nhiều khi cũng cho hiệu quả tích cực. Như trước đây, Mexico đã cho phát sóng một bộ phim truyền hình trong đó các nhân vật ca tụng sách vở, sau đó đề nghị khán giả đăng ký các lớp luyện đọc. Kết quả đã giúp gia tăng tỷ lệ biết đọc biết viết trên cả nước. Phát hiện của Bandura là một món vũ khí chỉ dẫn công chúng phi thường. Học tập do quan sát đóng vai trò cực kỳ quyền năng trong sự phát triển đạo đức. Nó là một trong rất nhiều kỹ năng được thuê mướn trong dự án xây dựng đạo đức của não bộ. Chúng ta cùng xem sao. Hy sinh một mạng để cứu năm. Hãy tưởng tượng xem bạn sẽ làm gì trong hai tình huống tưởng tượng sau. Một, bạn đang lái chiếc xe gòn bị mất phanh và giờ lao băng băng trên đường ray. Đến một ngã ba và bạn đột nhiên phải đối mặt với một tình huống ngặt nghèo. Nếu bạn không làm gì cả, chiếc xe chắc chắn sẽ quạt sang nhánh tay trái, giết chết 5 công nhân xây dựng tu sửa bên mé đó. Nếu bạn ngoặt xe sang phải, bạn sẽ giết chết một người. Bạn sẽ chọn cách nào? 2. Bạn đang đứng phía trên hầm chui, đường ray xe gòn ở dưới chân bạn. Khi chiếc xe gòn tiến lại, bạn mới thấy nó bị mất phanh. Lần này không hề có chỗ ngoặt định mệnh nào trên đường ray cả, chỉ là 5 công nhân xây dựng tội nghiệp sắp bị lấy mạng. Nhưng có một giải pháp. Một người đàn ông to cao đang đứng ngay phía trước bạn. Và nếu bạn đẩy anh ta xuống hầm chui, anh ta sẽ rơi ngay trước xe gòn và sẽ chặn ngang đường ray. Mặc dù anh ta sẽ tử nạn, nhưng 5 người kia sẽ được cứu sống. Bạn làm thế nào đây? Mỗi tình huống đều trưng ra tỷ lệ như nhau, 5 chết, 1 sống. Đa phần mọi người cảm thấy dễ trả lời hơn với tình huống thứ nhất. Nhu cầu của đám đông trội hơn nhu cầu của số ít. Họ sẽ ngoặt chiếc xe gòn sang phải. Nhưng tình huống thứ hai lại liên quan đến một lựa chọn đạo đức khác hẳn. Quyết định xem có hại chết một người hay không. Thông thường chúng ta sẽ chọn cách không hại chết người đàn ông nọ. Nhưng nếu có tổn thương về não bộ, mọi chuyện không còn như thế. Có một khu vực phía trên mắt và sau trán gọi là vỏ não trước trán bụng giữa. Nếu như khu vực này của não bộ bị tổn thương, việc phán xét đạo đức cũng bị ảnh hưởng. Đối với những người này, việc hại chết người không ảnh hưởng gì đặc biệt đến lựa chọn của họ. Số đông vẫn phải được ưu tiên hơn một người. Họ sẽ đẩy người đàn ông to cao nọ xuống cầu vượt, cứu lấy 5 người và hy sinh tính mạng một người. Điều này có nghĩa gì? Nếu đạo đức là một phần vốn bẩm trong hệ mạch thần kinh của não bộ chúng ta, hẳn tổn thương khu vực này sẽ làm thay đổi năng lực đưa ra những quyết định đạo đức. Với thử nghiệm xe gòn, một số nhà nghiên cứu nghĩ rằng nhận định này đã được chứng minh. Số khác lại không cho rằng thí nghiệm này nói lên được điều gì. Họ lập luận rằng không ai có thể chứng thực được những quyết định giả tưởng áp dụng với những trải nghiệm thực đúng bao nhiêu phần trăm. Có cách nào thoát khỏi cuộc tranh cãi này? Có thể có, mặc dù nó có dính dáng đến ý kiến của các nhà triết học đã về chầu tiên tổ từ cả 200 năm trước. Cảm xúc và suy luận. Những cây đa cây đề trong ngành tâm lý học, đại diện là David Hume, cho rằng cảm xúc chi phối các quyết định đạo đức. Còn triết gia Immanuel Kant lại khẳng định rằng chính lý lẽ mới đưa đến, hoặc chí ít có thể đưa đến các quyết định đạo đức. Khoa học thần kinh hiện đại đang ngã về phe Hume. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu tin rằng con người chúng ta có hai hệ mạch suy luận đạo đức riêng rẽ, và các quyết định đạo đức được đưa ra sau khi đã có cuộc hội kiến và đôi co giữa hai hệ thống này. Hệ thống thứ nhất chịu trách nhiệm đưa ra những lựa chọn đạo đức duy lý, chính là những hệ mạch Kant trong não bộ chúng ta, quyết định rằng cứu 5 mạng người hợp lý hơn 1 mạng. Đối trọng với hệ mạch Kant, hệ thống thứ hai mang tính riêng tư hơn, thậm chí giàu cảm xúc hơn, sắm vai trò là phe đối lập truyền kiếp. Những tế bào thần kinh này cho phép bạn hình dung ra viễn cảnh người đàn ông to cao kia lao xuống rồi tử nạn. Tưởng tượng ra xem người xấu số và gia đình anh ta sẽ cảm thấy ra sao, rồi nhận ra rằng cái chết khủng khiếp của anh ta thuộc phần trách nhiệm của bạn. Quan điểm kiểu hôm nay khiến cho não bộ của phần lớn người tham gia đều lập tức ngưng lại, sau đó đưa ra lệnh bác bỏ lựa chọn này. Phần vỏ não trước trán bụng giữa đóng vai trò chuyển tải cuộc đấu tranh nội tâm này. Khi phần não này bị thương tổn, Hume cũng đành cắp nón ra đi. Mất cảm xúc, mất khả năng ra quyết định. Điều này có nghĩa gì đối với các bậc phụ huynh muốn nuôi dạy một đứa con tử tế? Như chúng ta đã thấy trong các chương trước, cảm xúc chính là nền tảng cho hạnh phúc của con trẻ. Có vẻ như chúng cũng là nền tảng của việc ra quyết định đạo đức. Phát hiện mới mẻ này tình cờ đến từ quan sát của nhà khoa học thần kinh Antonio Damaso trên một người đàn ông tên Elliot. Elliot đúng là một mẫu người lý tưởng. Vị quản lý tài ba của một doanh nghiệp lớn, người chồng tuyệt vời, huynh trưởng nhà thờ, người đàn ông của gia đình. Tuy vậy, mọi thứ đã thay đổi kể từ ca phẫu thuật não tách bỏ khối u gần bán cầu não trước. Ca phẫu thuật thành công, anh phục hồi nhanh chóng với trí thông minh và các năng lực nhận thức không hề suy suyển. Nhưng anh có thêm 3 nét tính cách khác lạ. Thứ nhất, anh không thể đưa ra quyết định. Elliot cân nhắc đi cân nhắc lại những chi tiết dù nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời mình. Những quyết định chỉ mất vài giây đối với người bình thường sẽ lấy đi của anh hàng tiếng đồng hồ. Anh không thể quyết định nên xem kênh nào trên TV, chọn cây bút màu nào, mặc đồ gì hay đi đâu buổi sáng. Anh cứ phân tích mọi thứ không dứt. Giống như một người lượn vè vè quanh bàn đồ ăn buffet nhưng không thể chọn món gì cho vào đĩa của mình. Cuộc sống của Elliot là một chuỗi lập lờ triền miên. Không có gì ngạc nhiên, thế giới của Elliot dần tàn lụi. Anh đánh mất việc làm và cuối cùng là cả cuộc hôn nhân của mình. Anh gây dựng lại cơ đồ mới và phải chứng kiến chúng sụp đổ hết cả. Sở thuế vụ tiến hành điều tra anh. Rốt cuộc, Elliot phá sản và phải chuyển về ở cùng bố mẹ. Damasio bắt đầu làm việc với Elliot hồi năm 1982. Sau khi cho Elliot thực hiện một loạt bài kiểm tra hành vi, ông nhanh chóng nhận ra nét tính cách khác lạ thứ hai ở Elliot. Anh không thể cảm nhận thứ gì trên phương diện cảm xúc. Thực ra là dường như Elliot không hề có chút cảm xúc nào. Bạn có thể trưng ra trước mặt anh một bức tranh đẫm máu, một tấm ảnh khêu gợi hay một đứa trẻ sơ sinh. Không có bất cứ một phản ứng hồi đáp rõ ràng nào từ trái tim hay bộ não của Elliot có thể đo đạt được. Chỉ là một đường phẳng lì. Cứ như thể Damasio đã mắc nối những mạch điện sinh lý học vào một con hình nộm vô tri vậy. Điều này đã giúp Damasio phát hiện nét tính cách thứ ba của Elliot. Elliot khó lòng đưa ra các phán xét đạo đức. Mức độ quan tâm đến mọi việc của anh không thể nào thấp hơn, đến nỗi những hành vi trù trừ không dứt của Elliot đã dẫn tới cả một vụ ly hôn, đận phá sản hay mất vị thế xã hội. Các bài kiểm tra trừu tượng cho thấy Elliot có khả năng phân biệt đúng sai. Thế nhưng anh hành xử và cảm nhận cứ như thể không hề biết điều đó. Thậm chí, anh còn có thể nhớ được rằng anh đã từng trải nghiệm những cảm giác ấy. Nhưng giờ đây chúng đã chìm vào lớp sương mù đạo đức xa xăm lắm. Như những gì Patrick Grimm quan sát thì, những gì Elliot đã làm rõ ràng tách rời hẳn với những gì Elliot biết được. Đây là một phát hiện phi thường. Vì Elliot không còn có thể tích hợp những phản ứng tình cảm vào các phán xét thực tiễn của anh. Anh hoàn toàn đánh mất khả năng quyết đoán. Toàn bộ cơ cấu ra quyết định của anh đã tàn lụi, trong đó bao gồm cả phán xét đạo đức. Các nghiên cứu khác cũng khẳng định rằng tình trạng mất cảm xúc cũng dẫn tới mất khả năng ra quyết định. Giờ đây chúng ta biết được rằng những trẻ bị thương tổn ở các vùng vỏ não bụng giữa và trước trán khi chưa đầy 2 tuổi sẽ có những triệu chứng cực kỳ giống với Elliot. Não bộ bắt nhịp cầu giữa thực tế và cảm xúc ra sao? Nếu bạn chứng kiến cảnh não bộ con người khi nó đang tất bật vật lộn với các lựa chọn đạo đức, Bạn sẽ ngạc nhiên vì số lượng các khu vực não bộ ràng rạc được kích hoạt, cứ như trong một tập của chương trình truyền hình Iron Chef vậy. Nào thùy não trước cạnh bên, nào vỏ não trước trán lưng bên, quy định việc thuận tay phải. Vân bụng, hồi hải mã bụng giữa, rồi hạch hạnh nhân, tất cả đều góp mặt. Cảm xúc và logic, như chúng ta đã thảo luận ở chương trước, đều hòa trộn trong não bộ, thỏa thuê thoải mái và hỗn độn lộn xộn. Làm thế nào mà chúng ta tách được Kant, logic, và hum, cảm xúc, ra khỏi tất cả những cấu trúc này? Chúng ta mới chỉ ở những giai đoạn đầu tiên trong tiến trình thấu hiểu xem chúng thực hiện chức năng ra quyết định như thế nào. Chúng ta biết rằng có sự phân công lao động rõ ràng. Các khu vực ở bề mặt tất bật với việc đánh giá thực tế. Các khu vực ở sâu hơn thì chuyên trách việc xử lý các cảm xúc. Hai khu vực này được kết nối bởi phần vỏ trước trán bụng giữa. Nói một cách đơn giản, bạn có thể coi vỏ trước trán bụng giữa như cây cầu cổng vàng nối San Francisco, cảm xúc, với khu láng giềng phía bắc của nó, hạt Marine, thực tế. Một số nhà nghiên cứu cho rằng hoạt động lưu chuyển ở đây nói chung diễn ra như thế này. 1. Một phản ứng cảm xúc xảy ra khi trí não của trẻ đối mặt với một tình thế lưỡng nan đạo đức. San Francisco được cảnh báo trước tiên. Một hệ mạch gần như vô thức ở sâu bên trong bé sẽ sản sinh ra một phản ứng cảm xúc, gửi đi một mẫu giấy ghi chú. 2. Tín hiệu này truyền theo cây cầu. Thông điệp được cuốn đi rất nhanh dọc theo VMPFC, tế bào cầu cổng vàng, kết nối các vùng trung tâm thấp và cao của não bộ. 3. Các trung tâm thông tin phân tích thông điệp và quyết định xem sẽ làm gì. Tín hiệu đi đến khu vực thần kinh tự trị, hạt Marine. Não bộ đọc miếng giấy ghi chú và đưa ra quyết định sẽ làm gì. Nó phân định cái gì đúng và cái gì sai, cái nào là cốt yếu và cái nào là thứ yếu, việc nào cần ưu tiên, rồi cuối cùng đưa ra vài cách cư xử trong trường hợp đó. Quyết định xong. Tất cả chỉ diễn ra trong vài mili giây. Muốn vậy, khu vực sản sinh cảm xúc của não bộ phải phối hợp chặt chẽ với khu vực duy lý. Và sẽ là bất khả thi nếu phải xác định rạch ròi xem quá trình này bắt đầu ở đâu và kết thúc nơi nào. Mối gắn kết ở đây quá khăng khít, đến nỗi chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng nếu không có cảm xúc, bạn sẽ không thể lý trí được. Như Jonah Lehrer đã nhận xét trang trọng trong cuốn sách How We Decide, tạm dịch, chúng ta ra quyết định như thế nào là một bộ não không cảm xúc không thể đưa ra quyết định được. Cơ chế sinh học này cho chúng ta biết rằng dạy trẻ điều tiết cảm xúc chính là yếu tố quan trọng giúp nuôi dạy một đứa trẻ đạo đức. Cả chức năng điều hành cũng vậy. Sự tích hợp lành mạnh giữa hai quá trình này sẽ tiến một bước dài trong việc kết nối một đứa trẻ với thánh mẫu Teresa bên trong con người của bé. Nuôi dạy một đứa trẻ có phẩm cách, nguyên tắc và kỷ luật. Vậy thì, câu hỏi đặt ra bây giờ sẽ phải là nếu trẻ đã sinh ra với một số vật liệu xây dựng đạo đức có sẵn, chúng ta sẽ giúp đỡ ra sao để trẻ xây nên những ngôi nhà đạo đức đáng náu mình trú ngụ? Làm thế nào chúng ta đưa trẻ tới được với giai đoạn tiếp thu đạo đức đáng mơ ước này? Nói tới nguyên tắc và kỷ luật, các gia đình nuôi dạy nên những đứa con biết phải trái, tuân thủ những hình mẫu rất dễ đoán định. Những hình mẫu này không phải là một chính sách bảo hiểm ứng xử, mà nó gần như những gì các nhà nghiên cứu sẽ giới thiệu cho chúng ta thấy ngay bây giờ. Rất nhiều thành tố móc nối với nhau tạo nên các hình mẫu này. Lấy ví dụ đơn giản như chiếc ghế ba chân gần tủ lạnh trong căn bếp của vợ tôi. Hãy coi phần mặt phẳng để ngồi của chiếc ghế ấy đại diện cho sự phát triển của sự lưu tâm đạo đức hay lương tâm. Mỗi chân đế đại diện cho một yếu tố mà các nhà nghiên cứu biết là có hỗ trợ nó. Cần cả ba chân đế để chiếc ghế có thể thực hiện được chức năng của nó. Bộ ba cân bằng hoàn hảo này cung cấp cho trẻ một chỗ ngồi vững chắc, những phản xạ đạo đức được hòa hợp tinh tế. Ba chân đế đó là thưởng phạt phân minh và kiên định, trừng phạt mau lẹ, giải thích luật lệ. tôi sẽ mượn các khung hình từ một chương trình TV để minh họa mỗi chân ghế đó.